nam tử áo xanh bên cạnh, một tên thân mang áo bào tím nữ tử quay người nhìn về phía hắn, làm sao? Nam tử áo xanh yên lặng một lát sau, mỉm cười, bất khuất. Tiểu tử kia trưởng thành. Ha ha. Bất khuất phong ma, hắn cuối cùng kích hoạt lên lão tử huyết mạch chân lý. Nói xong, hắn giữ chặt áo bào tím nữ tử tay, cười to, ta cả đời làm việc, gặp mạnh thì mạnh, dù cho dùng hết một giọt máu cuối cùng, cũng chưa từng khuất phục, như thế nào điên? Như thế nào ma? Kỳ thật liền là bất khuất. Lão tử không hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Áo bào tím nữ tử nói khẽ, hắn kích hoạt lên. Nam tử áo xanh, rất là vui vẻ, đúng. Áo bào tím nữ tử nói khẽ, hắn vừa có khó, thiên mệnh liền hiện thân tương trợ, mà ngươi lại cơ bản không xuất hiện, ngươi. Nam tử áo xanh lắc đầu, thiên mệnh cùng ta ý nghĩ không giống nhau, thiên mệnh là muốn bảo vệ hắn cả đời. Mà ta là hy vọng hắn có thể chính mình hộ chính mình cả đời. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía áo bào tím nữ tử, mỉm cười, người khác vô địch cùng mình vô địch, là không giống nhau. Áo bào tím nữ tử gật đầu, đúng. Nam tử áo xanh nói khẽ, đều nói hổ phụ không khuyển tử, ta tự nhiên là hy vọng hắn thành long, không chỉ hy vọng hắn thành long, còn hy vọng hắn một ngày kia so cha của hắn ta còn muốn ưu tú. Dĩ nhiên. Này hết sức khó khăn, ha ha. Áo bào tím nữ tử lắc đầu cười một tiếng, rất nhiều thời điểm, hắn đều ở vào tuyệt cảnh, ngươi liền không sợ hắn chết sao? Nam tử áo xanh cười ngạo nghễ, người nào có thể giết ta nhi tử? Áo bào tím nữ tử nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, mỉm cười. Mặc kệ là chính mình nam nhân, vẫn là ngày đó mệnh, kỳ thật đều rất yêu Diệp Huyền. Chỉ là chính mình nam nhân cùng thiên mệnh yêu phương thức khác biệt. Đại sở giới. Làm Diệp Huyền dùng hết sinh mệnh một khắc này, hắn huyết mạch đột nhiên chất biến. Bất khuất. Giờ khắc này, hắn triệt để kích hoạt phong ma huyết mạch bất khuất. Mà bất khuất phong ma huyết mạch, mới thật sự là phong ma huyết mạch. Cả đời làm việc, theo không khuất phục. Mà khi kích hoạt bất khuất về sau, Diệp Huyền cái kia chém xuống một kiếm. Oanh. Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt Sở Nam trực tiếp nhanh lùi lại 3000 dặm. Mà khi Sở Nam dừng lại lúc, hắn cánh tay phải trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Sở Nam mộng. Không chỉ Sở Nam mộng, giữa sân những đại sở đó cường giả giờ phút này cũng bối rối. Sở Nam ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tựa như một cái huyết nhân Diệp Huyền. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi. Làm sao có thể? Mà nơi xa, Diệp Huyền linh hồn cùng thân thể vẫn tại bùng cháy, không chỉ như thế, của hắn huyết mạch chi lực cũng tại thời khắc này triệt để sôi trào lên. Phong ma. Chân chính phong ma. Diệp Huyền cầm kiếm chậm rãi hướng phía Sở Nam đi đến, mỗi đi một bước, trên không đều sẽ xuất hiện một cái huyết sắc dấu chân. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới. Sở Nam trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn tay trái đột nhiên hướng phía bên phải một túng, sau đó bóp. Xuy. Một mảnh lá cây đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa ngón tay, sau một khắc, hai ngón hơi hơi dùng sức, cái kia mảnh lá cây trực tiếp bay ra ngoài. Xuy. Trong chớp mắt, cái kia mảnh lá cây đã trạm đến nơi xa Diệp Huyền trước mặt. Toàn thân huyết nhân Diệp Huyền đột nhiên nhấc kiếm đâm ra. Âm âm. Cái kia kinh khủng lá cây trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm đứng ở tại chỗ, cùng lúc trước khác biệt, giờ khắc này, Diệp Huyền bản thân không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Sở Nam hai mắt híp lại, làm sao có thể? Lúc này, Diệp Huyền tay phải cầm kiếm xoay tròn. Oanh! Cái kia mảnh lá cây ầm ầm vỡ vụn, lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Suy! Trong nháy mắt, cái kia cổ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng trực tiếp hóa thành hư vô. Nơi xa, Sở Nam vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hắn biết, là Diệp Huyền huyết mạch duyên cớ. Diệp Huyền huyết mạch giống như xảy ra biến dị. Đây là cái gì huyết mạch? Quy lực vậy mà như thế mạnh. Sở Nam trong lòng chấn động vô cùng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, cái kia Sở Nam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hướng phía trước xông lên, tay trái đột nhiên đấm ra một quyền. Giờ khắc này, hắn cũng không dám lại có chút giữ lại, dùng thân thể làm môi giới, điên cuồng thu lấy này vô tận vũ trụ lực lượng. Một quyền này uy lực, so với trước đều mạnh hơn. Âm âm. Đột nhiên, một mảnh huyết sắc kiếm quang nổ tung ra, Diệp Huyền cùng Sở Nam đồng thời nhanh lùi lại. Mà liền tại này nhanh lùi lại lúc, Sở Nam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn sau đầu. Cảm tương lai. Mà lại, Diệp Huyền lần này là trực tiếp thúc giục tam sinh trận pháp. Sở Nam trong lòng hoảng hốt. Một kiếm này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, Sở Nam trước đó đều không thể phát giác, ngay lập tức chỉ có thể bị động phòng thủ. Bất quá, hắn phản ứng cũng cực nhanh, làm thanh kiếm kia xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn chính là mãnh liệt xoay người cánh tay trái hoành ngang. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp trảm tại Sở Nam trên cánh tay trái, Sở Nam cánh tay trái trong nháy mắt rạn nứt ra, mà đúng lúc này, Sở Nam trở tay bắt lại thanh huyền kiếm, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, xem lão phu nát ngươi này kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn tay trái đột nhiên dùng sức. Này vừa dùng lực, nhưng rất khó lường. Bởi vì giờ khắc này thân thể của hắn đang ở thu lấy vô cùng vô tận vũ trụ lực lượng, bởi vậy, này vừa dùng lực tương đương với dùng toàn bộ vũ trụ chi lực phá hủy thanh huyền kiếm. Niềm tin của hắn tràn đầy. Nhưng mà sau một khắc, hắn trực tiếp bối rối. Oanh! Vô số lực lượng kinh khủng đánh vào thanh huyền kiếm bên trên, mà thanh huyền kiếm vậy mà lông tóc không hư hại. Sở Nam mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này. Lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp thoát khỏi Sở Nam tay, bay đến nơi xa Diệp Huyền trong tay. Sở Nam nhìn về phía nơi xa tràn đầy là máu Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, người đó là cái gì kiếm? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Sở Nam vọt tới. Suy! Kiếm quang xé rách hết thảy. Sở Nam hai mắt khép lại, đối mặt Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm, hắn tự nhiên là không còn dám có chút chủ quan, ngay lập tức hướng phía trước xông lên, tay trái đột nhiên đấm ra một quyền. Đại đạo đơn giản nhất. Hắn hiện tại, đã không cần dùng bất luận cái gì ngoại vật. Đương nhiên, nếu có Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm loại cấp bậc này thần vật, hắn tự nhiên vẫn là sẽ dùng, đáng tiếc là, hắn không có. Nhiều khi, ngoại vật vẫn là vô cùng hương. Âm âm. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Sở Nam lần nữa đại chiến tại cùng một chỗ. Mà lần này, Diệp Huyền không có rơi vào hạ phong, hai người chiến một cái lực lượng ngang nhau. Rất nhanh, Sở Nam dần dần ở vào hạ phong. Bởi vì Sở Nam bắt đầu kiên kỵ Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm cùng với thanh huyền kiếm bên trong hai loại trận pháp, hắn căn bản không dám đón đỡ Diệp Huyền kiếm, mà lại, Diệp Huyền cảm giác tự như là uống thuốc một dạng, càng đánh càng mạnh. Sở Nam vẻ mặt vô cùng khó coi. Một lát sau, Sở Nam sách lược cải biến, trực tiếp biến thành kéo. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Huyền hiện tại là đang tiêu hao sinh mệnh mình, bằng không thì, căn bản không phải là đối thủ của hắn, mà hắn chỉ cần mang xuống, Diệp Huyền liền sẽ hao hết sinh mệnh, tự tể. Mà Diệp Huyền thân thể cùng linh hồn cũng tại thời khắc này từng chút tan biến. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, Tần Quang xuất hiện ở trong sân. Khi nhìn thấy Diệp Huyền tình huống lúc, Tần Quang vẻ mặt lập tức biến đổi, nàng đột nhiên cả giận nói, xúc động. Thanh âm hạ xuống, mấy ngàn trụ hạm đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tần Quang chỉ nơi xa những cái kia còn sống sót đại sở chủ nhân, cả giận nói. Quanh tạc bọn hắn. Đạt được Tần Quang mệnh lệnh, mấy ngàn trụ hạm đột nhiên bay lên, trụ hạm phía trên, hết thảy thần cơ phóng lên tận trời, sau đó hướng phía đám kia đại sở cường giả phóng ra. Nơi xa, cái kia một đám đại sở cường giả trong lòng hoảng hốt, dồn dập ngăn cản. Mà một bên, cái kia Sở Nam thì vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn trực tiếp từ bỏ Diệp Huyền, sau đó xuất hiện tại đám kia đại sở cường giả trước mặt. Hỗ trợ ngăn cản những thần cơ đó công kích. Đại sở đỉnh cấp cường giả, cơ bản đều đã đi tới cổ hoang, toàn bộ đại sở bên trong, hiện tại biết đánh nhau nhất, liền hắn vị tộc trưởng này, hắn nếu như không ngăn cản này chút trụ hạm, vậy trong này tộc nhân thật muốn triệt để chết hết. Bởi vậy, hắn hiện tại là trực tiếp không lo được Diệp Huyền. Tần Quan đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gia hỏa này ngay cả mình đều chém. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền thanh huyền kiếm tại cách Tần Quan đỉnh đầu còn có nửa tấc lúc, thanh huyền kiếm ngừng lại. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Tần Quan, một lát sau, run giọng nói, tiền. Tiền. Giết trước mắt nữ nhân, nhưng là không còn tiền dùng. Tần Quan trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó trực tiếp bắt lấy tay phải của hắn, mang theo hắn tàn biến ở trong sân. Theo Tần Quan biến mất, những cái kia trụ hạm cũng là dồn dập rời đi. Sở Nam không có truy. Lúc này, hắn đã không dám đuổi. Hắn kiên kỵ Diệp Huyền, càng kiên kỵ gọi là Tần Quan nữ tử. Diệp Huyền đánh nhau, có chút không bình thường, mà này Tần Quan, đơn giản liền là phi thường không bình thường. Tất cả đều là một chút lộn xộn cái gì quỷ đồ chơi. Hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Sở Nam nhìn xem bốn phía, thời khắc này đại sở giới đã không có. Sở Nam cả người thất thần, có điểm giống như nằm mơ. Đại sở giới mất rồi. Cứ như vậy mất rồi. Lúc này, một tên áo đen lão giả đi đến Sở Nam bên cạnh, hắn do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Sở Nam yên lặng. Nên như thế nào? Sở Nam hai mắt chậm rãi đóng lại, chúng ta khinh địch. Khinh địch. Áo đen lão giả lại là lắc đầu. Không phải chúng ta khinh địch, mà là chúng ta không nghĩ tới, cái kia tiên bảo các chủ vậy mà có được loại kia kinh khủng sát khí. Sở Nam yên lặng không nói, hắn xác thực không nghĩ tới Tần Quan vậy mà có được loại kia kinh khủng siêu cấp sát khí, trực tiếp đem trọn cái đại sở giới phá hủy. Áo đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, thông tri cổ hoang thiên hành trưởng lão bọn hắn sao? Sở Nam yên lặng. Áo đen lão giả nhắc nhở. Cái kia Diệp Huyền khôi phục về sau, cùng cái kia tiên bảo các chủ nhất định trở về chốn cũ. Chúng ta nếu là không điều người trở về, này bỉ ngạn tinh vực liền muốn rơi vào trong tay bọn họ. Sở Nam hai mắt chậm rãi đóng lại, ta hiện tại càng lo lắng vấn đề là, này Diệp Huyền cùng cái kia Tần Quan còn có hay không cái khác ác chủ bài. Nói xong, hắn lắc đầu, truyền lệnh, thông tri thiên hành, tộc bên trong có biến, mau trở về. Nhất định phải dao động người trở về. Bằng không thì, đại sở căn cơ liền không có. Đại sở sở dĩ có thể thành lập một nhánh quân viễn chinh, cũng là bởi vì dùng bỉ ngạn tinh vực làm căn cơ tại, đại sở nội tình ngay tại. Nếu là bỉ ngạn tinh vực rơi vào trong tay người khác, cái kia đại sở quân viễn chinh cũng chẳng khác nào không có căn. Cái kia nhánh quân đội, là rất cần tiền tài cung cấp nuôi dưỡng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cổ Hoang, Chiến Hoang Thành. Thời khắc này Chiến Hoang Thành trên tường thành, khắp nơi chất đống thi thể. Mà tại tường thành trên cùng, nơi đó cắm một cây to lớn cờ xí bên trên có hai cái chữ to, Đại Sở. Đại Sở. Đi qua nửa vầng trăng huyết chiến, đại sở cuối cùng bắt lại này tòa Chiến Hoang Thành. Sở Thiên Hành đứng tại trên tường thành, mắt nhìn phía trước, mắt đi tới, một mảnh hoang nguyên. Hắn muốn nhìn hướng hoang nguyên về sau, nhưng thần thức lại bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản, không cách nào lại tiến lên. Bên kia, là rộng lớn hơn thế giới. Một phiên huyết chiến, Sở Thiên Hành cũng là bị thương thật nặng, hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã bị đánh không. Không chỉ như thế, đại sở cũng là chết bên trên ngàn tinh nhuệ. Nhưng, đây đều là đáng giá. Có thể có được này tòa Chiến Hoang Thành, như vậy, đại sở quân viễn chinh tại đây cái cổ hoang chi địa liền có một cái căn cơ. Đúng lúc này, một tên thiếu niên đi tới Sở Thiên Hành bên cạnh. Sở Thiên. Sở Thiên Hành nhìn về phía Sở Thiên máu me khắp người, tự như rửa một cái máu tắm một dạng. Nhìn xem Sở Thiên. Sở Thiên Hành trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Đối với cái này hậu bối, hắn là tương đương hài lòng. Này một trận chiến, Sở Thiên chém giết 1.900 tên không cảnh minh tâm cùng với một tên không cảnh phá cảnh, này phần chiến tích ở đây trong chiến đấu xếp số 1. Hy vọng. Cái này là đại sở tương lai hy vọng. Trọng yếu nhất chính là, đời sau, đại sở bên trong không có nội đấu, sẽ không thế tử chi tranh. Bởi vì Sở Thiên quá ưu tú đến đại sở bên trong cái khác thiên tài vì đó tuyệt vọng, mà lại, Sở Thiên cũng làm cho tộc bên trong những thiên tài khắc phục. Ý vị này, đời sau Sở gia đem vô cùng đoàn kết. Sở Thiên Hành đối Sở Thiên vẫy vẫy tay, tới. Sở Thiên đi đến Sở Thiên Hành trước mặt, Sở Thiên Hành mỉm cười, sau đó chỉ nơi xa hoang nguyên, thấy cái kia mảnh hoang nguyên sao? Sở Thiên gật đầu. Sở Thiên Hành nói khẽ, tại cái kia hoang nguyên bên ngoài cực xa xôi thế giới, liền có trong truyền thuyết thánh thành. Tòa thành kia bên trong, chôn giấu lấy một vị tuyệt thế đại đế cổ thiên đế. Nghe nói cái này người có 102 cổ kim, cả đời truyền thuyết vô số. Đáng tiếc, không thể sinh tại thời đại kia, không thể thấy hắn nhan. Sở Thiên nhìn về phía hoang nguyên bên ngoài, thần sắc bình tĩnh, kẻ đến sau, chưa hẳn sau người xưa kém. Sở Thiên Hành ngay cả người, sau đó cười to, tốt. Có này chí khí, tốt. Ha ha. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên lão giả áo bào trắng đi ra. Nhìn thấy tên này lão giả áo bào trắng, Sở Thiên Hành vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bỉ Ngạn Cảnh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bỉ Ngạn Cảnh. Lão giả áo bào trắng mới vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp chính là bao phủ lại toàn bộ chiến hoang thành, giờ khắc này, này chút đại sở tinh nhuệ cường giả đều là nhìn không được truông. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ trí mạng áp bách. Mà này còn không phải lão giả áo bào trắng cố tình làm. Sở Thiên Hành nhìn về chân trời lão giả áo bào trắng, trong mắt vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn là chiến ý. Cái này là vô địch Bỉ Ngạn Cảnh cường giả sao? Nhưng vào lúc này, cái kia lão giả áo bào trắng phất tay áo vung lên, cổ uy áp vô hình kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Giữa sân, hết thảy đại sở cường giả lập tức thở dài một hơi. Lão giả áo bào trắng tầm mắt trực tiếp rơi vào Sở Thiên trên thân, ta chính là Đại Ngụy Cung Phụng trưởng lão Từ Tân, hôm nay đến đây, là vì ngươi. Sở Thiên nhìn thẳng lão giả áo bào trắng, không nói lời nào. Từ Tân nhìn chằm chằm Sở Thiên, có nguyện vào ta Đại Ngụy. Vào Đại Ngụy. Âm thầm, một chút cường giả lập tức lộ ra ánh mắt ghen tị. Đại Ngụy. Này tại đây vô tận cổ hoang chi địa, có thể là có thể tiến vào 10 vị trí đầu siêu cấp thế lực A. Vừa vào Đại Ngụy, cái kia thật tương đương với vào Long Môn A. Mà đúng lúc này, Sở Thiên lại là lắc đầu, tạ tiền bối hảo ý, vãn bối không muốn gia nhập thế lực khác. Nghe vậy, âm thầm hết thảy cường giả sửng sốt. Cự tuyệt. Này người vậy mà cự tuyệt gia nhập Đại Ngụy. Thành tường trên không, Từ Tân nhìn xem Sở Thiên, người chắc chắn chứ. Sở Thiên gật đầu. Từ Tân yên lặng một lát sau, nói, không hổ là có được đặc thù khí vận người, không giống bình thường. Ngươi không muốn, nghĩ đến là có khác cơ duyên, đã là như thế, ta Đại Ngụy cũng không bắt buộc. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài chậm rãi bay tới Sở Thiên trước mặt, nhị tiểu thư giao phó cho, ngươi nếu không nguyện gia nhập ta Đại Ngụy, vậy liền tặng ngươi này lệnh, dùng kết thiện duyên. Này lệnh chính là Đại Ngụy lệnh, ngươi như gặp nguy, thôi động này lệnh, ta Đại Ngụy nhất định xuất thủ cứu giúp. Sở Thiên do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn tiếp nhận cái viên kia Đại Ngụy lệnh. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, này là của người khác thiện ý, hắn như cự tuyệt, cái kia người khác khả năng liền muốn phóng thích ác ý. Từ Tân khẽ gật đầu, Sở công tử bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến ở chân trời. Công tử. Giữa sân, đại sở cường giả đều là hưng phấn không thôi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bỉ Ngạn Cảnh cường giả, không chỉ như thế, đối phương lại còn đối thế tử Sở Thiên như thế tôn kính. Kiêu ngạo. Giờ khắc này, hết thảy đại sở cường giả đều là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến Sở Thiên Hành trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, Sở soái, tộc bên trong có biến. tộc bên trong có biến. Nghe vậy, Sở Thiên Hành nhíu mày. Lão giả lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù bay tới Sở Thiên Hành trước mặt, một lát sau, Sở Thiên Hành chân mày nhíu sâu hơn. Sở Thiên nhìn về phía Sở Thiên Hành, Tam Thúc, làm sao vậy? Sở Thiên Hành trầm giọng nói, đại sở giới bị người khác diệt. Vô số tộc nhân chết thảm. Nghe vậy, Sở Thiên Hành nhíu mày, có thể là cái kia vô biên chủ. Sở Thiên Hành lắc đầu, không phải. Sở Thiên Hành có chút không hiểu, cái kia là người phương nào có thể diệt ta đại sở giới? Sở Thiên Hành trầm giọng nói, nghe nói là không cùng vũ trụ một vị gọi Diệp Huyền cùng Tần Quan người. Sở Thiên trầm giọng nói, chưa từng nghe thấy. Sở Thiên Hành yên lặng một lát sau, nói, ta trở về. Sở Thiên liền nói ngay, ta cùng Tam Thúc cùng một chỗ. Sở Thiên Hành lắc đầu, không cần, ngươi mang theo bọn hắn trấn thủ nơi đây, sau đó tu dưỡng. Sở Thiên muốn nói lại thôi, Sở Thiên Hành cười nói, một mình ta trở về liền có thể. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi không cần thiết trực tiếp mang binh trở về, bởi vì ta như xảy ra chuyện, vậy liền mang ý nghĩa việc này thật không đơn giản, ngươi hiểu ý của ta không? Sở Thiên gật đầu, hiểu rõ. Sở Thiên Hành gật đầu, hiện tại lên, đại sở quân viễn chinh do ngươi tạm thời thống lĩnh. Sở Thiên chính sắc đạo, tuân mệnh. Sở Thiên Hành khẽ gật đầu, sau đó quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Sở Thiên nhìn về phía chân trời xa xôi, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Sở Thiên trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa, hối hận mới vừa gia nhập đại ngụy sao? Ta cho ngươi biết, này đại ngụy có thể là này cổ hoang chi địa 10 vị trí đầu siêu cấp thực lực. Ngươi đại sở bây giờ đang ở người ta trong mắt, thật liền sâu kiến cũng không bằng. Sở Thiên cười nói, Hoang lão, có ngươi tại, ta còn cần gia nhập cái gì đại ngụy sao? Thanh âm kia đột nhiên cười to, ngươi liền sẽ vuốt mông ngựa, bất quá, lão phu ưa thích nghe, ha ha. Sở Thiên do dự một chút, sau đó nói, Hoang lão, có thể nói một chút ngài sự tình trước kia sao? Thanh âm kia yên lặng một lát sau, cười nói, chuyện trước kia có cái gì tốt nói? Sở Thiên cười nói, tò mò. Thanh âm kia nói, như thế muốn nói với ngươi, tại lão phu trong mắt, cổ hoang ngoại trừ đã từng xếp hàng thứ nhất diệp tộc bên ngoài, còn lại thế lực trong mắt ta, đều là sâu kiến. Sở Thiên hai mắt híp lại, diệp tộc. Thanh âm kia nói, cổ kim qua lại đệ nhất đại tộc, hắn tộc bên trong, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi một thời đại đều có 102 đương thời thiên chi kiêu tử, từ xưa đến nay, ngoại trừ cổ thiên đế một đời kia bên ngoài, này diệp tộc. Cơ hồ đều là vô địch tồn tại, chỉ có cổ thiên đế xuất thế, diệp tộc mới bị đè ép một đầu, bất quá, ngay cả như vậy, năm đó diệp tộc vẫn như cũ có can đảm cứng rắn đổi cổ thiên đế. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, cái kia một đời diệp tộc cũng có một vị thiên chi kiêu tử, tên diệp đế, cái này người xác thực khó lường, không thua diệp gia tiên tổ bất luận cái gì một đời, đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác gặp cổ thiên đế. Sở Thiên trầm giọng nói, hắn không bằng cổ thiên đế. Thanh âm kia nói, không bằng. Sở Thiên yên lặng. Thanh âm kia nói khẽ, vị kia cổ thiên đế. Có thể là đại đạo bút chủ nhân thân phong đế, một người độc chiến 9 lần nguyên thánh vương điện 9 vị thánh vương. Ai, ta bình sinh cơ bản không phục người, thế nhưng, đối với vị này cổ thiên đế, không thể không phục. Sở Thiên trầm giọng nói. Vị kia cổ thiên đế là như thế nào chết? Hoang lão thấp giọng thở dài, vận khí kém một chút. Ai? Sở Thiên yên lặng một lát sau, nói, Hoang lão, Diệp gia vì sao không tranh đoạt tòa thánh thành kia? Hoang lão nói, hai nguyên nhân, thứ nhất, tôn kính. Diệp đế mặc dù cũng là một đời thiên kiêu, thế nhưng tại thời đại kia, hắn cũng là kính nể cổ thiên đế thi thể liền là hắn xông vào cửu thứ nguyên vũ trụ. Mạnh mẽ đoạt lại, cũng là hắn tự mình đem cổ thiên đế tán tại thánh thành. Cái nguyên nhân thứ hai, cái kia chính là kiêu ngạo, làm diệp tộc kiêu ngạo, toàn bộ diệp tộc đều sẽ không đi tranh đoạt cổ thiên đế truyền thừa, không chỉ như thế, diệp đế năm đó còn tự thân rơi xuống tổ huấn, diệp gia nếu không ra đế, muôn đời không được bước vào thánh thành. Sở Thiên hai tay nắm chặt, huyết dịch trong bất tri bất giác vậy mà tại sôi trào. kiêu ngạo. Diệp tộc. Sở Thiên gắt gao nhớ kỹ hai chữ này. Hoang lão tiếp tục nói, bây giờ đã nhiều năm như vậy, cũng không biết diệp tộc bây giờ nhân vật đại biểu là ai. Tiểu gia hỏa, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mặc dù có được trong truyền thuyết đặc thù khí vận gia trì, thế hệ này, hẳn là thiên kiêu, thậm chí có thể phong đế. Nhưng nhớ lấy, như gặp được này diệt tộc người, không cần thiết muốn cẩn thận, tuyệt đối không thể khinh địch. Sở Thiên gật đầu, Hoang lão yên tâm, ta sẽ không khinh thị bất luận cái gì người. Hoang lão cười nói, dĩ nhiên, ngươi cũng không cần đi e ngại. Thế hệ này, ngươi sẽ không thua bất kỳ người nào, lão phu tin tưởng, thế hệ này phong đế người, hẳn là ngươi. Sở Thiên có chút hiếu kỳ, phong đế. Hoang lão nói, năm đó cổ thiên đế phong đế về sau, đại đạo bút chủ nhân từng nhắn lại, mỗi ngàn vạn năm phong đế một lần, dĩ nhiên, như không đầy đủ ưu tú, hắn sẽ không phong, bên trên một cái ngàn vạn năm, đại đạo bút chủ nhân liền không có phong đế. Mà ngoại trừ đại đạo bút chủ nhân tự mình phong đế bên ngoài, còn có một cái đế, bất quá, cái này đế không phải đại đạo bút chủ nhân phong, mà là thế nhân phong. Cổ hoang đệ nhất cường giả, liền có thể phong đế. Mà muốn làm đến cổ hoang đệ nhất cường giả, cái kia cũng không phải bình thường khó, ha ha. Cười vô cùng điên cuồng, còn có kiêu ngạo. Sở Thiên đột nhiên nói, Hoang lão, mới vừa tộc bên trong gửi thư, ta đại sở bị một cái gọi Diệp Huyền thiếu niên hủy giới. Hoang lão bật cười một tiếng, yên tâm, người kia không phải Diệp tộc. Sở Thiên tò mò, làm sao mà biết? Hoang lão nói, Diệp tộc người, cả đời chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, từ trước tới giờ không sẽ rời đi cổ hoang chi địa. Mà lại, đối phương nếu là Diệp tộc người, ta nhất định có thể đủ cảm ứng được. Tiểu gia hỏa, lần sau nói chuyện muốn nói cẩn thận, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đủ bị xem như là Diệp tộc người, ngươi mới vừa nói cái kia Diệp Huyền là Diệp tộc người, đây đối với Diệp tộc mà nói, liền là một cái vũ nhục. Sở Thiên gật đầu, hiểu rõ. Tiểu tháp bên trong. Tần Quan nhìn xem trước mặt đứng đấy Diệp Huyền, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thời khắc này Diệp Huyền, toàn thân thật liền là một cái huyết nhân, thân bên trên tán phát lấy cực kỳ khủng bố sát ý cùng lệ khí, mà lại, cực kỳ nguy hiểm, bởi vì vì muốn tốt cho Diệp Huyền mấy lần đều nghĩ chém nàng. Phong ma huyết ma. Đối với cái này phong ma huyết mạch, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Có thể nói, này phong ma huyết mạch liền là hiện thời đệ nhất huyết mạch, chỉ bất quá, cái này huyết mạch có cái thiếu hụt trí mệnh, cái kia chính là sẽ phong ma, một khi tiến vào phong ma trạng thái, thật chính là lục thân không nhận. Bởi vậy, nhất định phải nhường Diệp Huyền khôi phục thần trí, bằng không thì, hiện tại Diệp Huyền ai cũng chém. Tần Quan trầm giọng nói, tiểu tháp, có biện pháp nào hay không khiến cho hắn khôi phục tỉnh táo? Tiểu tháp yên lặng một lát sau. Nói, áp chế trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch. Tần Quan hỏi, làm sao áp chế? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, cưỡng ép áp chế. Tần Quan tiếp tục hỏi, như thế nào cưỡng ép áp chế? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ta chẳng qua là một cái tháp. Tần Quan mặt đen lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền quanh thân nhân gian kiếm ý đột nhiên chậm rãi bay ra. Nhân gian kiếm ý. Tần Quan trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cùng Diệp Huyền huyết mạch chi lực tại chống lại. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan trong lòng lập tức vì đó vui vẻ. Hết sức rõ ràng, trước đó Diệp Huyền sở dĩ còn có thể bảo trì một chút tỉnh táo, hoàn toàn là bởi vì người này ở giữa kiếm ý. Một bên, Tần Quan nhìn xem người kia ở giữa kiếm ý, nắm chặt nắm tay nhỏ. Cố gắng lên. Thủ tiêu của hắn huyết mạch chi lực. Nhân gian kiếm ý dường như nghe hiểu Tần Quan, ngay lập tức khí tức tăng vọt, đồng thời điên cuồng áp chế Diệp Huyền nhân gian kiếm ý. Mà cái kia huyết mạch chi lực cũng không cam chịu yếu thế, ngay lập tức khí tức tăng vọt, phản áp chế nhân gian kiếm ý. Nếu như là trước đó, cả hai khả năng vẫn là lực lượng ngang nhau, thế nhưng hiện tại phong ma huyết mạch có thế đã hoàn toàn khác biệt, bởi vậy. Làm phong ma huyết mạch phát lực lúc, nhân gian kiếm ý là trong nháy mắt bị áp chế. Diệp Huyền nguyên bản có chút thư thái hai mắt lần nữa biến thành một cái biển máu. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan lập tức như là quả cầu da xì hơi, một tiếng thở dài. Nàng cũng phát hiện, Diệp Huyền hiện tại huyết mạch chi lực đã hoàn toàn khác biệt, so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Căn bản không cách nào so sánh được. Làm sao bây giờ? Tần Quan nhìn xem trước mặt còn như huyết nhân Diệp Huyền, có chút sầu muộn. Này có thể làm thế nào? Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, hắn trực tiếp nhất kiếm hướng phía Tần Quan bổ xuống. Suy. Một sợi kiếm quang xé rách mà xuống. Tần Quan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, nàng vội vàng xuất ra một viên nạp giới, cho ngươi 1 tỷ trụ thần mạch. Kiếm tại Tần Quan đỉnh đầu còn có một tấc vị trí ngừng lại. Diệp Huyền đưa tay cầm qua nạp giới, sau đó thu vào. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ngươi là... Thật điên sao? Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan, trong hai mắt, vẫn như cũ là một mảnh huyết hồng. Tần Quan do dự một chút, sau đó nói, tiểu huyền tử, ngươi cũng đừng giả điên. Lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan lại lấy ra một viên nạp giới, 1 tỷ trụ thần mạch. Diệp Huyền tay trái lập tức cầm qua nạp giới, sau đó thu vào. Ngoà tào. Tần Quan kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi đừng thật đang giả điên a. Nhìn thấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm lại rung động lên, Tần Quan trực tiếp xoay người bỏ chạy ra tiểu tháp. Trốn tới về sau, Tần Quan vỗ vỗ bộ ngực mình, tiểu huyền tử thật đáng sợ. Tiểu tháp đột nhiên nói, Tần Quan tỷ tỷ, tiểu chủ giống như là thật điên. Tần Quan có chút không hiểu, vậy hắn vì cái gì còn hiểu phải tiền? Tiểu tháp nói, có thể là sợ nghèo. Bản năng phản ứng. Tần Quan. Tiểu tháp nói, Tần Quan tỷ tỷ, hiện tại có thể làm sao đây? Đối mặt cái này nổi điên Diệp Huyền, Tần Quan có chút đau đầu. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn thấy Diệp Huyền, Tần Quan vẻ mặt lập tức biến đổi, liền muốn chuồn đi. Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, Tần Quan. Nghe vậy, Tần Quan sửng sốt, nàng do dự một chút, ngươi. Diệp Huyền tay phải đột nhiên nắm chặt, trong cơ thể nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Oanh. Rất nhanh, tại Diệp Huyền hỗ trợ trấn áp xuống, cái kia cổ huyết mạch chi lực dần dần bình tĩnh lại. Sau một hồi, Diệp Huyền trong mắt chậm rãi khôi phục thư thái, nhưng toàn thân hắn vẫn như cũ tràn đầy sát khí cùng sát ý. Nhìn thấy Diệp Huyền tầm mắt khôi phục thư thái, Tần Quan lập tức thở dài một hơi, nàng vội vàng nói, không sao. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta trấn áp lại. Tần Quan trong lòng buông lỏng, sau đó nói, vậy thì tốt. Diệp Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thân thể, trầm giọng nói, huyết mạch chi lực của ta biến dị. Tần Quan gật đầu, so với trước mạnh rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn cẩn thận cảm thụ được tự thân huyết mạch biến hóa, một lát sau, thần sắc hắn cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Biến hóa rất lớn. Hắn cảm giác mình bây giờ huyết mạch cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chúc mừng ngươi. Diệp Huyền hơi ngẩn người, sau đó nói, chúc mừng cái gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi bây giờ huyết mạch chi lực đã thức tỉnh bất khuất. Diệp Huyền nhíu mày, bất khuất. Tiểu tháp nói, đúng. Kỳ thật, chủ nhân huyết mạch không chỉ là phong ma huyết mạch là dương gia huyết mạch, mà chủ nhân tăng lên này phong ma huyết mạch, cũng chính là bất khuất huyết mạch. Ngươi bây giờ, mới xem như đạt được phong ma huyết mạch tinh túy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu tháp, ngươi hiểu không ít a. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ. Ta tại trong lòng ngươi liền là loại kia bất học vô thuật, chỉ biết là thổi ngưu bức tháp sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu tháp. Một bên, Tần Quan đột nhiên cười nói, bất kể như thế nào, này là một chuyện tốt. Ngươi có này huyết mạch chi lực, hoàn toàn có khả năng khiêu chiến vượt cấp đánh hụt cảnh phá tâm. Diệp Huyền gật đầu, có thể đánh, bất quá, có đánh hay không thắng cũng không biết. Tần Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, ám u đột nhiên xuất hiện ở trong sân, ám u trầm giọng nói, các chủ, Diệp công tử, có cái tin tức xấu. Tần Quan nhìn về phía ám u, nói, Ám U vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, theo chúng ta điều tra biết, Đại Sở có một nhánh quân Viễn Chinh, chi này quân Viễn Chinh là năm đó Sở Bỉ Ngạn sáng lập, kéo dài đến nay. Mà trước đó Đại Sở Giới bị hủy về sau, cái kia Sở Nam đã phái người thông tri đi tới cổ hoang quân Viễn Chinh, nói cách khác, hiện ở bên kia cường giả rất có thể đã tại gấp trở về trên đường. Quân Viễn Chinh. Tần Quang gật đầu, ta biết. Nghe vậy, Ám U hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, các chủ biết. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng ngừng lại. Hắn giờ phút này, mồ hôi lạnh tràn trề. Nguyên bản, hắn cho là hắn là Tần Quang duy nhất tai mắt, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải, vị này Tần các chủ còn có cái khác nhân viên tình báo, mà lại, hắn còn không biết. Tần Quang nói khẽ, cổ hoang. Đó là một cái cách nơi này vô cùng xa thế giới. Đại Sở quân Viễn Chinh liền là đi chinh chiến cổ hoang, mà chi này quân Viễn Chinh thống lĩnh liền là Sở Thiên Hành, năm đó một đời thiên kiêu, cùng cái kia Sở Nam một dạng, là vô tâm cảnh. Bất quá, người này chiến lực là vượt xa Sở Nam. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai vị phá tâm cảnh. Tần Quang gật đầu, hai vị. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, đối phương còn bao lâu đến Bỉ Ngạn Tinh? Tần Quang nói, nhiều nhất còn có hai canh giờ. Hai canh giờ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, chúng ta đi thôi. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, đi thế nào? Diệp Huyền cười nói, Quang Huyền thư viện. Tần Quang khóe miệng hơi nhếch lên, anh hùng sở kiến lược đồng. Nói xong, hai người trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến tại tinh không phần cuối. Tại chỗ, cái kia Ám U yên lặng một lát sau, nói, có ý tứ gì đâu. Diệp Huyền cùng Tần Quang trực tiếp về tới Quang Huyền thư viện, nhìn thấy Diệp Huyền trở về, Thanh Khâu tự nhiên là cao hứng phi thường. Thanh Khâu nhìn xem trước mặt Diệp Huyền cùng Tần Quang, sau đó cười nói, các ngươi tại sao trở lại? Diệp Huyền cười nói, nhớ ngươi. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, hoa ngôn xảo ngữ gia hỏa. Nàng lần này cùng Diệp Huyền liền là trở về tránh họa. Hai người bọn họ nắm Đại Sở Giới đều cho nổ mất rồi. Đại Sở có thể buông tha bọn hắn sao? Bây giờ đối phương có hai tên phá tâm cảnh cường giả, loại tình huống này, hai người bọn họ tự nhiên muốn lựa chọn tránh một chút. Mà địa phương nào thích hợp nhất tránh đâu? Tự nhiên là Quang Huyền thư viện. Nơi này chính là có một vị siêu cấp đại thần. Nghe được Diệp Huyền, Thanh Khâu mỉm cười, ca, ngươi có phải hay không gây tai họa rồi? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, Tần Quang che miệng cười trộm. Thanh Khâu đi đến Diệp Huyền trước mặt, lôi kéo Diệp Huyền tay, cười nói, chọc liền chọc đi. Không có gì lớn. Diệp Huyền trong lòng ấm áp, nói khẽ, nhà đầu, ngươi liền không sợ nắm ta làm hư rồi. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, mùi mùi sủng ca ca, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Diệp Huyền. Một bên, Tần Quang lúc này giơ ngón tay cái lên, trâu trâu trâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên hơi hơi rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Tần Quang nheo mắt, vội vàng đi tới Thanh Khâu bên cạnh. Nàng mặc dù cũng còn có át chủ bài, thế nhưng, này không ảnh hưởng nàng trước cậu thả một thoáng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, tới nhanh như vậy sao? Tần Quang gật đầu, so với ta nghĩ nhanh hơn. Kẻ đến không thiện a. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang nghiêm mặt nói, ta không sợ hãi. Diệp Huyền. Thanh không ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái kia phía chân trời xa xôi, một lão giả cùng nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Lão giả dẫn đầu, nghiêm mặt bây giờ đại sở tộc trưởng Sở Nam. Mà tại Sở Nam bên cạnh, là theo cổ hoang gấp trở về Sở Thiên Hành. Sở Nam tầm mắt trực tiếp rơi vào Tần Quang cùng Diệp Huyền trên thân. Ánh mắt của hắn như kiếm, hận không thể xé xác Diệp Huyền cùng Tần Quang. Toàn bộ Đại Sở Giới, liền là bị hai người kia cho làm mất rồi. Mà tại Sở Nam bên cạnh, cái kia Sở Thiên Hành tầm mắt lại trực tiếp rơi vào Thanh Khâu trên thân, làm thấy Thanh Khâu lúc, hắn hai mắt lập tức híp lại. Một bên, Sở Nam đang muốn nói chuyện, Sở Thiên Hành đột nhiên nói, rút lui. Nghe vậy, Sở Nam quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Hành, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rút lui. Sở Nam sửng sốt, hắn cho là mình nghe lầm. Mà lúc này, Sở Thiên Hành đột nhiên nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Sở Nam do dự một chút, sau đó cũng liền bề bộn đi theo. Hai người đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn thấy hai người rời đi, Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt. Lúc này đi rồi. Tần Quang nói khẽ, không quá khoa học đâu. Nói xong, nàng nhìn về phía một bên Thanh Khâu, cái kia Sở Nam mới vừa tầm mắt một mực tại Thanh Khâu cô nương trên thân, hết sức rõ ràng, hắn là cảm giác được Thanh Khâu cô nương nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu. Hắn kỳ thật cũng chú ý tới điểm này, từ vừa mới bắt đầu, Sở Nam tầm mắt vẫn Thanh Khâu trên thân, hết sức rõ ràng, vị này đến từ cổ hoang siêu cấp cường giả cảm nhận được Thanh Khâu đáng sợ. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thầm nghĩ có chút đáng tiếc. Địch nhân này thế mà không lên đầu. Khó gặp được một lần. Tần Quang đột nhiên nói, Thanh Khâu cô nương, mới vừa người kia lợi hại sao? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, đang muốn nói chuyện, Tần Quang liền nói ngay, ta biết, không lợi hại. Tại Thanh Khâu cô nương trước mặt, không có lợi hại. Thanh Khâu lắc đầu cười một tiếng, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhiều đợi một thời gian ngắn sao? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn mỉm cười, lần này trở về, ngoại trừ tưởng niệm nha đầu ngươi, còn có một nguyên nhân, liền là muốn theo ngươi luận luận kiếm đạo. Luận luận kiếm đạo. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu huyền tử, ngươi phiêu sao? Thanh Khâu cũng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, là lĩnh giáo. Lĩnh giáo. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nói, tiểu huyền tử, ta có một cái vĩ đại kế hoạch, ngươi trước đi với ta tìm kiếm. Đi. Nói xong, nàng trực tiếp lôi kéo Diệp Huyền tiến nhập tiểu tháp. Thanh Khâu lắc đầu cười một tiếng, nàng nhìn về phía nơi xa chân trời hồng hà, tâm tình vô cùng dễ chịu. Không thể không nói, hiện tại loại cảm giác này thật rất tốt. Đã từng, khi đó nàng, mỗi một ngày đều qua một ngày bằng một năm. Mà bây giờ, nàng trân quý mỗi một ngày. Một chòm sao bên trong, Sở Thiên Hành nhìn phía xa quang huyền vũ trụ, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Sở Nam trầm giọng nói, có thể là nữ tử kia. Sở Thiên Hành gật đầu. Sở Nam nói, ta cũng cảm thấy cô gái này không tầm thường, có thể là. Hai người chúng ta hợp lại, trừ phi cái kia vô biên chủ ra tay, bằng không thì, này không cùng vũ trụ tuyệt đối không có chúng ta hai người đối thủ. Sở Thiên Hành lắc đầu, ta cả đời chinh chiến cổ hoang, đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, mới vừa nhìn thấy cái này người lúc, trong nội tâm của ta chính là dâng lên một cỗ bất an. Nói xong, thần sắc hắn trở nên càng ngưng trọng thêm, ta nhìn không thấu nàng sâu cạn, mà đây mới là đáng sợ nhất, thực lực của nàng, hẳn là vượt xa chúng ta. Khả năng đã đi đến bỉ ngạn. Nghe vậy, Sở Nam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng. Này nho nhỏ không cùng thế giới, tuyệt đối không thể có thể có bỉ ngạn cảnh. Coi như là cái kia vô biên chủ, cũng tuyệt đối không có đi đến bỉ ngạn cảnh. Vô biên chủ. Sở Thiên Hành lại là lắc đầu, không. Vạn sự đều có khả năng. Trước kia không có, không đại biểu hiện tại không có. Sở Nam yên lặng. Hắn không có phản bác Sở Thiên Hành, bởi vì hắn biết. Sở Thiên Hành lâu dài chinh chiến cổ hoang, thực lực xa ở trên hắn, bởi vậy, Sở Thiên Hành nói nữ nhân kia rất nguy hiểm, cái kia tất nhiên là vô cùng nguy hiểm. Thu hồi suy nghĩ, Sở Nam trầm giọng nói, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Sở Thiên Hành yên lặng một lát sau, nói, cha. Cha rõ ràng hiện tại vùng vũ trụ này xảy ra chuyện gì, cùng với cái kia thần bí vô biên chủ tại sao lại đột nhiên rời đi? Nhất định phải cha rõ ràng. Sở Nam trầm giọng nói, có thể mối thù của chúng ta. Sở Thiên Hành nhìn về phía Sở Nam, đánh thắng được, liền báo, đánh không lại, liền muốn sợ, hiểu chưa? Sở Nam vẻ mặt có chút khó coi, ta đại sở có 10 vạn quân viễn chinh. Sở Thiên Hành lắc đầu, ngươi ý tưởng này, không tốt. Nói xong, hắn quay đầu chỉ cái kia vô tận sâu trong tinh không, tại cái kia tinh không mịt mùng chỗ sâu vô biên chi địa, ta đại sở 10 vạn quân viễn chinh ở bên kia, liền sâu kiến cũng không tính. Mạnh hơn chúng ta, thật nhiều vô số kể. Hắn thấy qua việc đời, bởi vậy, biết mình có nhiều nhỏ bé. Sở Nam yên lặng. Sở Thiên Hành cười nói, ta biết trong lòng ngươi bất bình, nhưng bây giờ chúng ta muốn làm chính là, chúng ta phải biết chúng ta trêu chọc một cái dạng gì kẻ địch. Sở Nam khẽ gật đầu, ta lập tức để cho người ta đi thăm dò. Sở Thiên Hành gật đầu, về trước tộc bên trong. Nói xong, hai người rời đi. Sở Nam đột nhiên nói, năm đó ngươi vì sao không làm tộc trưởng? Sở Thiên Hành hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, mặc kệ là ngươi làm tộc trưởng, vẫn là ta làm tộc trưởng, cũng là vì Sở gia, không hề khác gì nhau, không phải sao? Sở Nam nhìn xem Sở Thiên Hành, không nói lời nào. Sở Thiên Hành cười nói, đi thôi. Sở Nam gật đầu, hai người rời đi. Tiểu tháp bên trong. Tần Quang cùng Diệp Huyền ngồi tại một chỗ bờ biển, Tần Quang dời gót, hai chân nhẹ nhàng đi lại dưới chân nước biển, gió biển kéo tới, nàng cái kia tóc ngắn ngủn lập tức bị thổi có chút ngổn ngang. Diệp Huyền cũng dời gót, sau đó nói, ngươi không phải nói có cái vĩ đại kế hoạch sao? Tần Quang gật đầu, Bỉ Ngạn Tinh, chỉ là chúng ta mục tiêu thứ nhất, tại Bỉ Ngạn Tinh thành lập thư viện cùng tiên bảo các về sau, ta muốn ở nơi đó thành lập truyền tống trận. Sau đó dùng nơi đó làm ván nhảy, kiếm chỉ cổ hoang chi địa. Cổ hoang chi địa. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, có thể nói một chút cổ hoang chi địa sao? Tần Quang cười nói, một cái kết nối lấy thứ nguyên vũ trụ địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, kết nối thứ nguyên vũ trụ. Tần Quang gật đầu, chúng ta bây giờ chỗ mạnh thế giới này, chẳng qua là một cái thế giới song song, mà tại chúng ta phía trên, còn có thứ nguyên thế giới. Hiện tại một chút cường giả, tỉ như phá tâm cảnh, liền có thể thu lấy thứ nguyên vũ trụ lực lượng. Thế nhưng ngươi biết không? Bọn hắn thu lấy, chẳng qua là cực kỳ cấp thấp nhất thứ nguyên vũ trụ, mà lại, chỉ có thể thu lấy trong đó cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, chúng ta bây giờ vùng vũ trụ này, tại kia cái gì thứ nguyên vũ trụ trước mặt, chỉ có thể coi là sâu kiến. Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền một thoáng nằm xuống, hai tay trùm lên trực tiếp trên trán. Tần Quang trừng mắt nhìn, làm sao vậy? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đầu ta đau nhất. Ta liều hơn phân nửa sinh, vốn cho rằng đã sắp muốn đứng tại vũ trụ đỉnh phong, mà ngươi lại tới nói cho ta biết, ta vẫn là sâu kiến, sâu kiến. Tâm ta thái sập. Tần Quang yêu kiều cười một tiếng, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Không thể không nói, có chút sọ đầu đau. Còn muốn liều tới khi nào? Lúc này, Tần Quang cười nói, ta cảm thấy, dạng này rất tốt. Có thể đi nhìn một chút vũ trụ rộng lớn cùng ảo diệu. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tần Quang lại nói, tình báo của ta nhân viên đã đạt tới cổ hoang chi địa, bất quá, thực lực bọn hắn không phải đặc biệt mạnh, bởi vậy... Tìm được tình báo không phải đặc biệt nhiều. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngược lại, chúng ta mục tiêu kế tiếp, liền là cổ hoang chi địa, mà chúng ta mong muốn ở chỗ đó ổn định chân, độ khó rất cao. Bên kia cùng Bỉ Ngạn Tinh vực khác biệt, ở bên kia, thế lực rắc rối phức tạp, cường giả như cẩu đi đầy đất. Nói đến đây, nàng lắc đầu, ta phải nắm khoa học kỹ thuật sau khi đột phá, sẽ đi qua, bằng không thì... Đi qua có thể muốn bị đánh. Diệp Huyền cười nói, khoa học kỹ thuật đột phá sao? Tần Quang cười nói, nhanh. Một cái là tốc độ, không gian chồng chất, một cái là vật chất bất hủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đều là Thanh Nhi lúc trước nói hai điểm. Tần Quang đột nhiên lấy tay giật giật Diệp Huyền cánh tay, cười hắc hắc, lần sau, để cho ta cùng ngươi muội trò chuyện tiếp trò chuyện. Diệp Huyền. Tần Quang đột nhiên đứng dậy, sau đó nói, tiểu tháp mượn ta dùng một chút, ta thuận tiện giúp bề bộn cải tạo một thoáng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, tốt. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Tần Quan cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tiểu huyền tử, chờ ta làm xong lại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo tiểu tháp rời đi. Mà Diệp Huyền về tới trong hiện thực, Diệp Huyền nhìn xem giữa sân, lắc đầu thở dài, tiểu tháp có phản cốt. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi, đi tới Quan Huyền Thư Viện. Bây giờ Quan Huyền Thư Viện đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì hiện tại toàn bộ Quan Huyền vũ trụ, liền hai cái siêu cấp thế lực, cái thứ nhất, liền là Quan Huyền Thư Viện, thứ hai là Tiên Bảo Các. Đương nhiên, hai cái này chủ nhân đều là cùng một bọn, bởi vậy, cũng có thể xưng là một cái thế lực. Trong thư viện, Diệp Huyền cùng Thanh Khâu dạo bước tại một tòa bên hồ. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta địa phương tiếp theo là Cổ Hoang Chi Địa. Nhà đầu, ngươi biết Cổ Hoang Chi Địa sao? Thanh Khâu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, vậy ngươi biết Thứ Nguyên Vũ Trụ sao? Thanh Khâu gật đầu, biết. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, bên kia vũ trụ văn minh, so bên này cao, đúng không? Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyền hỏi lại, ngươi ở bên kia, lại biến thành sâu kiến sao? Thanh Khâu cười nói, sẽ không. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Thanh Khâu khẽ cười nói, ca, kỳ thật con đường tu luyện, không có khó như vậy, khó liền khó đang nhảy ra cái này hệ thống là cái gì đây? Liền là đại đạo bút chủ nhân thiết lập một cái hệ thống, chỉ có nhảy ra cái này hệ thống người, mới coi là người tu đạo. Diệp Huyền nhíu mày, người tu đạo. Thanh Khâu gật đầu, tại ta chỗ này, chỉ có ba loại cảnh giới, loại thứ nhất, người tu luyện, loại thứ hai, người tu hành, loại thứ ba, người tu đạo. Kỳ thật, còn có loại thứ tư. Ba người bọn hắn là thuộc về loại thứ tư. Diệp Huyền trầm giọng nói, này ba loại khác nhau ở chỗ nào sao? Thanh Khâu mỉm cười, người tu luyện, liền là tu cảnh giới người, dựa theo đại đạo bút chủ nhân chế định quy tắc tu luyện, mà người tu hành, đã hiểu được vận mệnh quỷ tích, hiểu được tu hành vận mệnh nhân quả, nếm thử đi nhảy ra đủ loại chế định quy tắc. Mà người tu đạo, thì tu không phải đại đạo bút chủ nhân thiết lập nói, mà là tự thân nói, đi chính mình đạo, tu chính mình đạo. Tỷ như cái kia vô biên chủ, hắn liền đã có chính mình đạo, bởi vậy, đại đạo bút chủ nhân là không làm gì được hắn. Nói đến đây, nàng lông mày cau lại, cũng không đúng, nói như vậy không quá nghiêm cẩn. Chỉ có thể nói, đại đạo bút chủ nhân tại không nhằm vào hắn tình huống dưới, đại đạo bút chủ nhân chế định những cái kia quy tắc không làm gì được hắn, nhưng đại đạo bút chủ nhân nếu là nhằm vào hắn lời, hắn khẳng định cũng là chơi không lại. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, lúc trước Thanh Nhi vì sao không giết vô biên chủ? Thanh Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thanh Khâu đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía nơi xa mặt đất bên trên bò một con kiến, ngươi sẽ tận lực đi dẫm chết cái kia con kiến sao? Diệp Huyền. Vô biên chủ. Thanh Khâu lôi kéo Diệp Huyền tay, hướng phía nơi xa đi đến, cười nói, nàng nha, trừ ngươi bên ngoài, xem ai đều là sâu kiến. Sâu kiến. Không thể không thừa nhận, cùng với Thanh Nhi lâu về sau, hắn có đôi khi xem người cũng giống sâu kiến. Này loại ảo giác, nhiều khi có chút hù đến hắn. Dù sao, hắn Diệp Huyền nhưng không có như vậy ngưu bức thực lực. Không có thực lực trang bức, nhiều khi là muốn chịu đánh đập, mà từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn chịu đánh đập cũng không phải bình thường thiếu, cho nên, hắn hiện tại học thông minh. Nên trang thời điểm trang, không nên trang thời điểm, cũng không nên cưỡng ép trang. Đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, ngươi huyết mạch giống như đột phá. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười cười, sau đó nói, tiểu tháp nói đây là bất khuất huyết mạch, cũng chính là ta phong ma huyết mạch chân lý. Thanh Khâu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó gật đầu, xác thực, ngươi huyết mạch đột phá, mang ý nghĩa ngươi lĩnh ngộ cái gì là chân chính bất khuất. Không thể không nói, phụ thân ngươi đúng là một cái không tầm thường người, dùng phàm nhân thân thế, đi đến loại trình độ này, vẫn là rất đáng gờm. Nói đến đây, nàng cười cười, sau đó nói, kỳ thật, ngươi có khả năng dùng ngươi huyết mạch làm kiếm. Diệp Huyền giơ giơ lên trong tay Thanh Khâu kiếm, cười nói, này kiếm, dùng tốt. Hiện tại Thanh Huyền kiếm, hắn là càng dùng càng thuận tay, cái gì khác kiếm, dù cho chính hắn kiếm ý ngưng tụ kiếm đều không có này loại cảm giác thoải mái. Nghe được Diệp Huyền, Thanh Khâu khẽ lắc đầu, cười nói, không giống nhau. Hoàn toàn không giống. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Thanh Khâu cười nói, ngươi dùng ngươi huyết mạch ngưng tụ thành một thanh kiếm. Sau đó, ta cho ngươi biết. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh huyết mạch chi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Là thanh huyền kiếm bộ dáng, bất quá, là màu đỏ như máu. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi huyết mạch chi lực rất đặc thù, cái này đặc thù không chỉ là chỉ huyết mạch chi lực gia trì, còn có một cái nguyện ý, cái kia chính là nó có ý thức của mình. Ý thức? Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Kỳ thật cho tới nay hắn đều biết, hắn này phong ma huyết mạch là có chính mình ý thức, mà lại cùng tiểu tháp một dạng, nhiều khi có phản cốt. Thanh Khâu cười nói, ngươi huyết mạch cùng những người khác khác biệt, cho nên, ngươi có khả năng dùng máu làm kiếm, khiến cái này kiếm chính mình tu luyện, chính mình đối địch, sau đó ngươi dùng nhân gian kiếm ý ôn dưỡng chúng nó. Huyết mạch chi kiếm chính mình tu luyện. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, có thể chứ. Thanh Khâu gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chui này huyết mạch chi kiếm trực tiếp bay ra ngoài, sau một khắc, chân trời trực tiếp bị xé nứt ra một cái khe nứt to lớn. Diệp Huyền sửng sốt. Không phải hắn thúc giục, là huyết mạch này chi kiếm chính mình làm. Thanh Khâu cười nói, nó nguồn gốc từ ngươi, bởi vậy, cũng có thể nói bản thân liền là ngươi, cho nên, nó có ngươi chiến đấu trí nhớ, nếu như ngươi vận dụng thật tốt, huyết mạch này chi kiếm uy lực khẳng định hết sức khả quan. Mà lại, còn có thể xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Diệp Huyền gật đầu, có chút hưng phấn nói, xác thực. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Khâu, ta tới tu luyện, nhà đầu ngươi chỉ bảo ta. Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có Thanh Khâu chỉ bảo, hắn tin tưởng kiếm đạo của hắn đem lần nữa đột phá. Bỉ Ngạn Tinh. Đại sở giới biến cố, tự nhiên là chấn kinh toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh, mà lại, tất cả mọi người đã biết, đây là tiên bảo các cùng quan huyền thư viện làm. Đại sở sẽ trả thù sao? Tất cả mọi người đang nhìn. Nếu như trả thù, diệt quan huyền thư viện cùng tiên bảo các, như vậy, đại sở vẫn là cái kia đại sở, toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh vực liền vẫn là đại sở định đoạt. Nếu như đại sở không trả thù, vậy liền mang ý nghĩa, này Bỉ Ngạn Tinh vực sẽ thêm ra hai cái siêu cấp thế lực. Đại sở giới. Bây giờ đại sở giới thế giới đã khôi phục, thế nhưng, rỗng tuếch. Trước đó cái kia sắp vỡ, trực tiếp nắm đại sở giới mộ tổ đều nổ mất rồi. Trên đỉnh núi, Sở Nam nhìn phía xa, vẻ mặt vẫn như cũ có chút khó coi. Hắn vẫn là ý khó bình a. Đại sở khi nào bị người như thế làm qua? Lúc này, Sở Thiên Hành xuất hiện ở một bên. Sở Nam thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Sở Thiên Hành, tra được chưa? Sở Thiên Hành gật đầu, tra được. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm rãi bay tới Sở Nam trước mặt, Sở Nam mở ra xem, yên lặng. Sở Thiên Hành nói khẽ, lúc trước, vô biên chủ đã đối quan huyền vũ trụ một lần phát động tiến công, mà trận chiến kia, vô biên chủ theo chúng ta bên này gọi đi giúp đỡ, toàn bộ chết hết, không chỉ như thế, hỏa linh tộc, thần minh điện càng là trực tiếp bị diệt tộc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Sở Nam, tộc trưởng cũng không điều tra chuyện lúc trước, liền mù quáng đối bọn hắn phát động chiến tranh. Sở Nam trầm giọng nói, ta không nghĩ tới hỏa linh tộc cùng thần minh điện bị diệt, cùng bọn hắn có quan hệ. Sở Thiên Hành lắc đầu, còn có, vô biên chủ tại trong trận chiến ấy, ra tay qua, nhưng đằng sau lại chẳng biết tại sao đột nhiên rời đi. Hết sức rõ ràng, bên kia có vô biên chủ kiên kỵ cường giả. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, vô biên chủ cái này người vô cùng thần bí, thực lực càng là thâm bất khả trắc, liền hắn đều kiên kỵ, đồng thời chủ động rời đi bên kia, hết sức rõ ràng, bên kia là có đại lão cấp bậc cường giả a. Sở Nam yên lặng sau một hồi, thấp giọng thở dài, là ta khuyết điểm. Sở Thiên Hành ánh mắt phức tạp, ngươi khuyết điểm lớn. Nói xong, hắn cũng là thở dài. Sở Nam hai mắt chậm rãi đóng lại. Hiện tại nên như thế nào? Sở Thiên Hành yên lặng một lát sau, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, xem bọn hắn muốn làm gì. Nếu là muốn chém tận giết tuyệt, ta đại sở tự nhiên không thể ngồi chờ chết, mà nếu là bọn họ chỉ là muốn ở chỗ này thành lập thư viện cùng tiên bảo các, vậy liền để bọn hắn xây, chúng ta không nên ngăn cản, thậm chí có thể giúp. Sở Nam nhìn về phía Sở Thiên Hành, còn muốn trợ giúp. Sở Thiên Hành gật đầu, nếu đánh không lại, vậy liền gia nhập đi. Sở Nam vẻ mặt có chút khó coi. Sở Thiên Hành mỉm cười, ngươi nếu là cảm thấy mặt mũi không bỏ xuống được, ta đầy tới kỹ thuật đi. Sở Nam thấp giọng thở dài, sau đó nói, ta đầy bế quan một quãng thời gian. Sở Thiên Hành gật đầu, có khả năng. Sở Nam ánh mắt phức tạp, sau đó quay người rời đi. Ủy quyền. Hòa Bình ủy quyền. Kỳ thật, đây đã là hết sức thể diện. Bằng không thì, lần này khuyết điểm, đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Phải biết, hắn mặc dù là đại sở tộc trưởng, thế nhưng, tại đại sở bên trong, không có nghĩa là hắn có khả năng nhất ngôn đường. Hắn nếu như không ủy quyền, loại kia đãi hắn, chỉ có thẩm phán. Nhìn xem Sở Nam rời đi, trong sân Sở Thiên Hành cũng là lắc đầu thở dài. Lần này, đại sở thật vô cùng thương. Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền dưới sự chỉ điểm của Thanh Khâu, kiếm đạo tạo nghệ có thể nói là tăng nhanh như gió, không chỉ như thế, cảnh giới của hắn dưới sự chỉ điểm của Thanh Khâu cũng là tiến bộ thần tốc. Mà hắn huyết mạch chi kiếm, hiện tại vận dụng cũng là càng ngày càng thành thạo, mà lại, càng ngày càng quỷ dị, bởi vì những huyết mạch này rất có ý nghĩ của mình. Huyết mạch nguồn gốc từ với hắn, nhưng lại có ý thức của mình, bởi vậy, lại không thể hoàn toàn xem như là hắn Diệp Huyền chính mình. Đơn giản tới nói, hắn huyết mạch có khả năng bản thân tu luyện. Mà hắn cũng không cần lo lắng huyết mạch sẽ làm phản, bởi vì huyết mạch này không có hắn, liền đem không còn tồn tại. Tinh không bên trong, Diệp Huyền bốn phía, chính chui huyết mạch chi kiếm giăng khắp nơi. Chính kiếm đại chiến. Diệp Huyền nhìn xem cái kia chính thanh kiếm đại chiến, cười rất là sáng lạn. Này chút dùng huyết mạch ngưng tụ mà thành kiếm. Uy lực thật không tầm thường, bởi vì hắn hiện tại huyết mạch chi lực là bất khuất huyết mạch, đáng sợ nhất là, hắn dù cho dùng thanh huyền kiếm, cũng cảm không vỡ những huyết mạch này chi kiếm, này liền có chút không hợp thói thường. Hồi lâu sau, Diệp Huyền ngừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, những cái kia huyết mạch chi kiếm lập tức bay trở về đến trong tay hắn. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa Thanh Khâu, cười nói, nha đầu, thật có khả năng. Thanh Khâu gật đầu, ngươi có khả năng đưa ngươi nhân gian kiếm ý gia trì ở trong đó. Diệp Huyền gật đầu, hắn tâm niệm vừa động, vô số nhân gian kiếm ý lập tức tràn vào hắn những cái kia huyết mạch chi kiếm bên trong, làm nhân gian kiếm ý tràn vào về sau, những huyết mạch này chi kiếm lập tức kịch liệt rung lên, phát ra từng đạo kiếm reo thanh âm. Diệp Huyền đột nhiên nói, đi. Thanh âm hạ xuống. Trong tay hắn những cái kia huyết mạch chi kiếm lập tức hóa thành từng đạo huyết sắc kiếm quang bay ra ngoài. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, tinh không trực tiếp bị xé đập tan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, huyết mạch này chi kiếm tại gia trì nhân gian kiếm ý về sau, uy lực trở nên càng thêm cường đại. Đúng lúc này, một bên Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, kỳ thật ngươi có khả năng dạy chúng nó chính mình sử dụng kiếm kỹ. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có thể chứ? Thanh Khâu gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn làm sao dạy chúng nó? Thanh Khâu cười nói, làm mẫu, dẫn dắt. Bởi vì chúng nó có ngươi chiến đấu trí nhớ, cho nên, ngươi chỉ cần làm mẫu cùng dẫn dắt một thoáng là có thể. Diệp Huyền gật đầu, ta thử một chút. Nói xong. Hắn đột nhiên thi triển ra vô ngã. Vô ngã. Trong nháy mắt, nơi xa cái kia mấy chui huyết mạch chi kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà lúc xuất hiện lần nữa, đã tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Những huyết mạch này chi kiếm có chút nghịch thiên a. Một bên, Thanh Khâu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, rất lợi hại. Thanh Khâu đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng thay Diệp Huyền sửa sang lại một chút xốc xếch quần áo, sau đó cười nói, kiếm đạo muôn vàng, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, chân thành nói, nha đầu, theo ta được biết, ngươi đã từng đã phân thân, nhưng vì sao ngươi bây giờ? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ngươi là tò mò ta đã phân thân, nhưng vì sao còn có thể xuất hiện, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Thanh Khâu mỉm cười, cổ thân thể này, không phải bản thể của ta. Còn nhớ rõ lúc trước nàng dùng 4 thanh kiếm hợp nhất, để cho ta tái hiện sao? Diệp Huyền gật đầu, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt. Thanh Khâu cười nói, đúng. Là nàng nghịch loạn cả một chút đạo pháp để cho ta ý thức tái hiện, mà ta lúc ấy hỏi ngươi, khi không hy vọng ta sống, ngươi nói hy vọng, thế là, ta đem chính mình cái kia sợi ý thức giấu ở ngươi trong kiếm, cuối cùng chuyển thế trùng sinh. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút hiểu rõ. Thanh Khâu tiếp tục nói, cho nên, các nàng hiện tại cùng ta, là một thể, cũng không phải một thể. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vậy các ngươi còn có thể lại hợp thể sao? Thanh Khâu mỉm cười, ngươi đoán. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như các ngươi còn có thể hợp thể, thực lực sẽ như thế nào? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ngươi đoán. Diệp Huyền mặt đen lại, này đoán cái quỷ nha.